One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, Thanh Liên kiếm tiên cường đại. Hai người đụng nhau ở cùng một nơi. Không có mãnh liệt khí thế. Chỉ có vô hình sóng khí quyển tịch. Mà ẩn núp trong bóng tối quan sát mọi người mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Lại chống lại hải quân đại tướng công kích. Hai người cùng nhau chợt lui đi ra ngoài. Yasuo ngưng trọng nhìn Kizaru. Tốc độ song bạo chính mình. Lực lượng nên không khác mình là mấy. Bất quá vướng tay chân là tự nhiên hóa. Chính mình là dị năng giả. Cũng không phải là quả thực năng lực giả. Vẫn đúng là xem quái vật đâu. Kizaru đánh văng ra trong tay xương trắng. Sau đó trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về Yasuo bắn xuyên qua. Tốc độ ánh sáng đá, hàn băng chân, hai cái chân đụng nhau ở cùng một nơi. Tuyết hoa, kim quang không ngừng lấp lóe. Tất cả mặt đất đột nhiên chìm xuống. Cảm nhận được khủng bố lực lượng truyền tới. Kizaru lạnh lùng nở nụ cười. Ngón tay đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang trong nháy mắt liền bắn tới Yasuo trước người. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Không thể tránh né, vậy chỉ có thể ngạnh hám. Nắm đấm cũng oanh ra ngoài. Yasuo lui về phía sau vài bước. Nhìn phong bình ít mây Kizaru. Hai mắt triệt để lạnh xuống đến. Cốt cách cạc cạc vang vọng. Sẽ không bá khí. Như vậy hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Hai chân dậm một cái. Lần thứ hai nổ bắn ra. Phải không biết bá khí hay là... Nhìn vẫn luôn không có sử dụng bá khí Yasuo. Kizaru hơi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, cường giả như vậy khẳng định biết bá khí mới đúng. Nhưng là người này từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng bá khí. Không để ý tới biết bắn mạnh lại đây Yasuo. Kizaru hai mắt né qua một vệt hàn quang. Một cái quang kiếm xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp vỗ tới. Nhìn nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua chính mình Yasuo. Kizaru lạnh lùng mở miệng. Xem ra ngươi quả nhiên sẽ không bá khí. Như vậy thì theo ta trở lại hải quân đi. Như vậy tội phạm cũng không thể giữ lại. Quang kiếm hướng thẳng đến Yasuo chém lại đây. Tình cảnh này để người chung quanh cũng lắc đầu một cái. Quả nhiên không phải là đối thủ sao. Mà cửa quán rượu Rayleigh lắc đầu một cái. Vừa chuẩn bị ra tay, đã bị Saki bị ngăn cản. Xem trước một chút, cái kia tiểu ca hẳn có át chủ bài. Saki vung vung tay. Bình tĩnh nhìn Yasuo, nàng căn bản là không có có từ nơi này. Tiểu ca sắc mặt nhìn thấy hoang mang. Thốn quyền, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Huyết nhiễm trường không, Yasuo nhìn ở ngực vết thương. Chà chà khóe miệng máu tươi. Cười gằn nhìn vẻ mặt khiếp sợ Kizaru. Thắng cược, chân khí thật hữu dụng. Mặc dù là dị năng giả, thế nhưng đồng thời hắn cũng là cổ võ giả. Kizaru khiếp sợ nhìn ở ngực quyền ấn. Lúc này đã trở nên cháy đen. Y phục cũng rách nát. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Không có sử dụng Busosoku Haki. Thế nhưng là thương tổn được chính mình. Đây là cái gì năng lực? Vậy tiểu ca thật giống không phải là tuyết tuyết quả thực năng lực giả. Saki bĩu bĩu Kizaru cái. Kia cháy đen dấu vết. Sau đó kinh ngạc nhìn Yasuo. Hừm, vừa trong nháy mắt đó. Nhiệt độ thật giống lên cao. Hẳn là hệ siêu nhân nhiệt độ quả thực. Bất quá vừa đó là cái gì? Không phải là bá khí. Thế nhưng là đả thương cái kia hầu tử. Rayleigh kinh dị nhìn Yasuo. Có phải hay không rất nghi hoặc. Tại sao ta sẽ không bá khí. Thế nhưng là có thể thương ngươi. Hầu tử, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ta đi trước. Yasuo quay về Kizaru cười cười. Sau đó xoay người liền rời đi. Bản thân bây giờ không thể nào là cái tên này đối thủ. Nguyên tố hóa quá vướng tay chân. Vừa chỉ là Kizaru bất cẩn mà thôi. Không phải vậy nói chính mình không thể kích thương cái tên này. nhìn xoay người bỏ chạy đi Yasuo. Kizaru mặt triệt để đêm đen đến, cả người hóa thành một vệt sáng bay lượn đi ra ngoài. Đường đường hải quân đại tướng lại bị một cái không biết tên biển lính đánh thuê cho kích thương. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, Yasuo thân thể đột nhiên dừng lại. Không có cách nào, cứ như vậy muốn rời khỏi, rõ ràng là không thể nào. Hiện tại chỉ có thể triệu hoán lớn Lý Bạch ra trận. Mắt thấy Kizaru phát ra kim quang chân trái liền muốn vung ra Yasuo. Một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ đằng xa xẹt qua đến, mang theo một đạo thanh sắc hàn quang. Mặt đất xuất hiện một đạo khoảng cách, Kizaru trực tiếp bị bức lui, giọt giọt máu tươi từ trên đùi nhỏ xuống. Nhìn Yasuo bên cạnh nam tử mặc áo trắng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lại tới một cái, hơn nữa là mạnh hơn. Vừa Kenbunshoku lại không có cảm ứng được có người đến. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Vô số hải quân quay chung quanh lại đây. Nhìn Kizaru trên đùi giọt kia rơi máu tươi, cũng bị khiếp sợ. Là ai? Lại thương hải quân đại tướng. Nhìn quay chung quanh lại đây hải quân, Lý Bạch quay về Yasuo gật gù, dẫm lên yêu nhã tốc độ trực tiếp lướt ra khỏi. A, một tên hải quân kêu thảm ngã ra tấn công trận doanh. Bưng yết hầu lay động mấy lần ngã xuống đất. Kizaru đảo qua một chút, một người yết hầu nhiều một vết thương. Lúc này, một kích thành công phá tan chỗ hổng Lý Bạch, gót chân phải hơi đổi. Thân thể đi phía trái phương lệch một cái xảo diệu góc độ. Trường kiếm mạnh mẽ xẹt qua tên còn lại yết hầu cũng là vừa đối mặt. 28 tên hải quân binh lính liền triệt để ngã xuống. Kizaru trên mặt mặc dù giữ vững bình tĩnh, tâm lý nhưng nhiều một tia ngưng trọng. Đại kiếm hào, nam tử mặc áo trắng này có thể là đại kiếm hào. Một cái có thể là đại kiếm hào. Một cái thực lực kém không nhiều là chuẩn tướng địch nhân. Hiện tại hắn cũng không dám làm bừa, bởi vì Yasuo đã khóa chặt hắn. Biết rõ chỉ cần một lòng chính mình hành động, hai người kia khả năng liền liên thủ đối phó chính mình. Mỗi một kiếm đâm ra, tất nhiên có một tên đối thủ kêu thảm thiết ngã xuống, tung tóe máu tươi, đem quanh người bãi cỏ cũng cho nhuộm thành màu đỏ nâu. Loại này gần trong gang tấc khốc liệt tràng diện, để ẩn nấp ở người chung quanh cũng âm u biến sắc. Hô hấp hơi dừng lại, bọn họ không người nào không phải thân kinh bách chiến. Từ núi đao thi hải đi ra, máu tanh tràng diện có thể nói chuyện thường như cơm bữa. Thế nhưng xem Lý Bạch như vậy như thần như ma thủ đoạn sát nhân, không ai không có thể kháng cự bá đạo khí thế, cũng làm cho bọn họ sinh ra tim mật lạnh lẽo. Lúc này bên người đã hình thành khu vực chân không, mang rượu tới, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Lý Bạch cười lớn nhìn toàn trường sắc mặt tái nhợt hải quân. Hào hiệp, đúng, chính là hào hiệp. Rayleigh nhìn Lý Bạch hai mắt lộ ra tia sáng. Kiếm khách, hơn nữa còn là thú vị kiếm khách. Loại này hào hiệp là người khác mô phỏng theo không đến, là trời sinh. Hắn muốn ra tay, đây là hiếm thấy kiếm khách. Quả nhiên không hổ là thi tiên. Tốt tình cảm. Yasuo cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lý Bạch. Đây mới là hoa hạ đại thi nhân. Loại này phiêu giật thủ pháp giết người, hắn là bình sinh lần thứ nhất gặp. Duy Mỹ nhìn không ngừng ngã xuống binh lính, Kizaru lắc đầu một cái, biết không có thể tiếp tục như vậy. Không phải vậy chờ trở lại phòng trừng phải bị mắng. Lần thứ hai hóa thành ánh sáng tử hướng về Lý Bạch bắn xuyên qua. Hiệp khách hành, nghe được sau lưng truyền đến cái kia thanh âm xé gió. Lý Bạch đột nhiên một cái xoay tròn, trường kiếm màu xanh trực tiếp điểm đi ra ngoài. Kim quang quỹ tích đột nhiên thay đổi, trường kiếm rơi khoảng không. Bất quá Lý Bạch sắc mặt thì lại mang theo ý cười. Lấy thật không thể tin tốc độ lần thứ hai điểm ra. PS Converter, Lạc Tử.